Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phần 70, chương 70 Tần Ngự trồng trọt đậu đỏ, đậu xanh, đậu nành cũng bắt đầu lục tục mà thu hoạch, thủ lĩnh tìm tới Tần Ngự. Dò hỏi hắn hay không yêu cầu người trong thôn gieo trồng thu hoạch, trong thôn cơ bản đều là tự cấp, tự túc, đói bụng còn có thể vào núi tìm ăn. Một bộ phận thôn dân đi theo Tần Ngự gieo trồng một ít cây nông nghiệp. Hiện tại thu hoạch mau tới rồi thu hoạch mùa. Thôn người ăn cũng ăn không hết. Liền muốn nhìn xem có thể hay không từ Tần Ngự nơi này ra tay. Rốt cuộc trong thôn cũng chỉ có. Hắn thường xuyên cùng ngoại giới giao lưu. Tần Ngự cảm thấy cái này hiểu lầm thật sự lớn. Hắn thật đúng là không biết đồ thân thôn ở ngoài là cái dạng gì thế giới. Tần Ngự nói, đồ vật ta khẳng định là có thể thu, chẳng qua yêu cầu từng nhóm thu, trước chờ ta trong đất đồ vật đều thu xong rồi nói sau, này đó thu hoạch hắn một người khẳng định. Xử lý không xong, yêu cầu nghĩ cách bán đi, nhưng là đem đồ vật bán đi liền rất khả năng sẽ khiến cho hoài nghi. Rốt cuộc các thôn dân hậu kỳ gieo trồng đồ vật số lượng có điểm đại. Tiểu siêu thị cũng vô pháp lập tức bán xong, Tần Ngự trong khoảng thời gian này suy nghĩ biện pháp. Thu thập minh văn tài liệu, hắn truyền thừa một bộ phận minh văn tri thức. Nhưng chịu giới hạn trong tài liệu không đầy đủ. Trong khoảng thời gian ngắn vô pháp thực tiễn, Tần Ngự nhưng thật ra cố ý độ sâu trong núi một chuyến. Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải thích hợp thời cơ, trước mắt còn có rất nhiều sự tình yêu cầu. Hắn đi làm, càng quan trọng một chút chính là muốn tăng lên thực lực, Tần Ngự đem chính mình yêu cầu vài loại. Tài liệu cùng thú huyết báo cho thủ lĩnh, làm thủ lĩnh nghĩ cách giúp chính mình đổi một ít tài liệu. Tần Ngự học tập những cái đó minh văn sau, đã có thể chế tạo ra có thể toát ra ngọn lửa công kích thú cốt. Người trong thôn đối này cũng thập phần thích. Tần Ngự muốn dùng loại này minh văn vũ khí tới trao đổi tài liệu, chỉ là này đó tài liệu một chốc. Cũng gom không đủ, chỉ có thể từ từ tới, trở lại địa cầu. Tần Ngự tìm tới Chu Hướng Đông, Tần Ngự nhìn thấy Chu Hướng Đông. Tung ra một cái đề tài. Chu đội trưởng, gần nhất hẳn là xử lý không ít khó giải quyết án kiện đi, theo linh khí sống lại tiến thêm một bước. Nhân loại thế giới đủ loại kỳ quái án kiện liên tiếp phát sinh. Mạc danh cuồng bạo động vật, ly kỳ tử vong nhân loại, còn có đột nhiên sụp xuống đại lâu. Từng cọc từng cái quỷ dị sự kiện phát sinh, làm đặc thù bộ môn tìm được rồi dùng võ nơi, Chu Hướng Đông tâm tình thập phần không tồi. Đều là lấy Tần tiên sinh phúc a. Nếu không chúng ta đặc thù bộ môn phòng trường lúc này còn phải sứt đầu mẻ chán đâu, Chu Hướng Đông. Lời này cũng không phải là khách khí mà thôi, Tần Ngự cấp ra tu luyện công pháp làm cho bọn họ gì. Năng được đến tăng lên, những cái đó trừ tà phù, bùa bình an còn đối một ít quỷ quái có khắc chế tác dụng. Lúc này mới làm cho bọn họ đặc thù bộ môn luôn luôn thuận lợi, mặt khác thành thị đặc thù bộ môn. Nhưng không có bọn họ hải thị đặc thù bộ môn xử lý án kiện tốc độ mau, Tần Ngự không kể công. Chu đội trưởng khách khí, chủ yếu vẫn là đặc thù bộ môn các đồng chí cũng đủ ưu tú, Chu Hướng Đông kỳ thật cũng cảm thấy bọn. Họ đặc thù bộ môn xác thật không tồi, bất quá lúc này cũng ngượng ngùng khoe khoang. Tần tiên sinh lần này tới tìm ta là có chuyện gì sao? Tần Ngự gật đầu nói. Ta trên tay có một đám cây nông nghiệp, không biết Chu đội trưởng có hay không hứng thú, Chu Hướng Đông hỏi. Số lượng có bao nhiêu? Nếu số lượng ở nhưng trong phạm vi khống chế, bọn họ bộ môn thật cũng không phải mua không nổi, bởi vì bọn họ gần nhất xử lý sự tình hiệu suất không tồi. Phía trên bát hạ không ít khoản tiền, trước mắt còn chưa cụ thể thanh toán quá. Cây nông nghiệp gieo trồng phạm vi đại khái có 100 nhiều mẫu đất. Còn có một ít gieo trồng rau dưa đồng ruộng, Tần Ngự chính mình liền loại 100 tới mẫu đất. hơn nữa trong thôn những người khác địa, trong đó hắn còn trúng gần 20 mẫu khoai lang đỏ. Bất quá này đó khoai lang đỏ tạm thời còn chưa có thể thu hoạch. Mấy thứ này rải rác tính xuống dưới, hắn cũng vô pháp tính ra đến tột cùng có bao nhiêu, Chu Hướng Đông có chút rối rắm. Này có phải hay không quá nhiều chút? Tuy rằng phía trên khen thưởng không ít, nhưng nhiều như vậy đồ vật, hắn cũng mua không nổi a, càng miễn bàn Tần Ngự đồ vật có bao nhiêu quý, Tần Ngự lại không có bởi vì hắn do dự mà ủ rũ, mà là đề nghị nói, Chu đội trưởng, không biết có không đem này đó đồ ăn tác dụng đăng báo một chút. Chúng ta bộ môn trong khoảng thời gian này tu luyện cũng có không nhỏ thành quả đi. Kia bộ phương pháp tu luyện cũng là thời điểm thượng mặt khác thành thị đặc thù bộ môn huấn luyện, chỉ là hải thị đặc thù bộ môn đương nhiên thu không dưới như vậy nhiều đồ vật. Nhưng nếu là cả nước các nơi đặc thù bộ môn đều đặt hàng một đám, không nói được là có thể toàn bộ ăn xong này đó hàng hóa, Chu Hướng Đông lâm vào trầm tư. Nếu lúc này đem đồ vật nộp lên, như vậy bọn họ hải thị đặc thù bộ môn ưu thế rất có thể liền sẽ bị kẻ tới sau đuổi theo. Nhưng là chuyện này lại không thể không làm. Nếu kéo lâu lắm, bị phía trên người biết, khả năng sẽ có người nghị luận hắn có tư tâm. Nếu không có tăng lên dị năng tu luyện phương thức, vì cái gì không cáo đăng báo, Tần Ngự biết hắn đang ở cân nhắc lợi hại. Cũng không đi thúc giục, Chu Hướng Đông một lát sau mới nói. Chuyện này ta sẽ nhanh chóng đăng báo. Tần tiên sinh không ngại nói. Có không trước chờ mấy ngày. Tần Ngự gật đầu nói. Chu đội trưởng có thể một vòng sau lại cho ta hồi phục. Trong khoảng thời gian này ta khả năng muốn ra ngoài. Chưa chắc có thể tùy thời gấp trở về. Tần Ngự rời đi đặc thù bộ môn sau. Tay trái kế hoạch kế tiếp sự tình. Hắn có thể lấy ra như vậy nhiều thu hoạch. Liền yêu cầu cấp mấy thứ này tìm một cái xuất xứ. Cho nên, hắn tính toán nhận thầu một khối thổ địa. Về sau dùng để trồng trọt, chỉ là nhận thầu thổ địa địa điểm không thể tùy tiện. Cần thiết muốn phù hợp logic, ở Tần Ngự đời trước trong trí nhớ. Hải thị liền có một chỗ sẽ sinh ra linh khí bùng nổ. Linh khí bùng nổ sau. Chung quanh đồng ruộng xuất hiện một ít biến dị cây nông nghiệp, lúc ấy kia khối thổ địa chính là bị người nhận thầu tính toán làm du lịch ngành sản xuất. Trên núi loại rất nhiều cây đào nở hoa cảnh sắc phi thường xinh đẹp, mỗi năm đều có thể hấp dẫn không ít du khách, nhận thầu nơi này lão bản dựa vào lần này linh khí. Bùng nổ đại kiếm lời một bút. Chính mình cũng bởi vì vừa lúc ở nơi đó đã chịu nguyên thủy linh khí cọ rửa. Thực lực dâng lên bay nhanh, người này một có tiền liền dễ dàng biến hư. Sau lại cái này lão bản làm không ít thương thiên hại lý sự. Còn ý đời đem trong thôn mặt khác thôn dân mà cũng chiếm cho riêng mình. Nếu là có người không đồng ý, hắn liền ngầm chơi thủ đoạn, làm những cái đó không muốn thuận theo thôn dân không được an bình. Tần Ngự đối giải tiệt hồ loại. Người này cơ duyên không hề tâm lý gánh nặng, lập tức chuẩn bị đi cái kia thôn nhìn xem có thể hay. Không đem mà nhận thầu xuống dưới, Tần Ngự lần này đi điều nghiên địa hình không có mang lên diệp. Cảnh xanh, bởi vì ai là chủ thần đệ tam kỳ chuẩn bị bắt đầu quay, đệ nhất kỳ ai là chủ thần. Hiệu quả không tồi, chẳng qua đệ nhị kỳ khi... Một ít thượng vàng hạ cám nhà đầu tư liền bắt đầu hướng bên trong tác người. Dẫn tới Diệp Cảnh Xanh không có thể tham gia đệ nhị quý, không có Diệp Cảnh Xanh đao công huyễn ký. Rating đại biên độ trượt xuống, đồng chu đại náo một hồi, mới làm những người khác đồng ý Diệp Cảnh Xanh trở về tham gia đệ tam quý, Tần Ngự nhưng thật ra. Tưởng bồi Diệp Cảnh Xanh đi lục tiết mục. Nhưng là trên tay sự cũng không dung khắc hoãn. Hai người chỉ có thể tạm thời tách ra. Tần Ngự vừa ly khai không bao lâu, Thường Tư Sa liền đến Tần Ngự công ty đi tìm người. Tần Ngự cái này một tháng cũng chưa chắc đi vài lần công ty lão tổng, lại sao có thể ở trong công ty nhìn thấy hắn đâu. Không ngoài sở liệu, Thường Tư Sa phát cái không, Thường Tư Sa lưu luyến không rời mà rời đi trước còn ngàn dặn dò vạn. Dặn dò, làm Tần Ngự vừa trở về liền liên hệ hắn, Hạ Chí Sơ nguyên bản cũng không tính toán để ý đến hắn. Bất quá biết được hắn là Thường Lập Lâm nhi tử sau, mới đi ra ngoài thấy một mặt, bởi vì hắn biết lão bản đối Thường Lập Lâm thái độ phi thường không tồi, đem Thường Tư Sa tiễn đi. Hạ Chí Sơ có chút mệt mỏi nheo nheo giữa mày, trừ bỏ công ty sự tình ở ngoài. Hạ Chí Sơ còn có chút việc tư giảo đến hắn tâm thần không yên, Hạ Chí Sơ tăng ca tới rồi buổi tối 11 giờ rưỡi mới chủ động tan tầm, mới ra công ty đại môn, Khúc Vũ Bạch lái xe nghe được hắn bên cạnh. Đến sơ, Khúc tiên sinh, Hạ Chí Sơ nghe được có người cùng hắn chào hỏi, liền không tự giác cảm thấy tâm mệt. Hắn mỗi ngày muốn xử lý sự tình nhiều như vậy, thật sự không nghĩ ứng phó bất luận kẻ nào, như thế nào như vậy vãn mới tan tầm. Ta đưa ngươi trở về đi. Khúc Vũ Bạch lộ ra một chút đau lòng thần sắc, Khúc Vũ Bạch cự tuyệt nói. Không cần, công ty xứng xe, không phiền toái Khúc tiên sinh. Chính hắn có xe không khai còn ngồi người khác đi nhờ xe. Sợ không phải có bệnh, Khúc Vũ Bạch có chút hoài nghi. Hạ Chí Sơ mới công tác bao lâu? Công ty còn cấp xứng xe. Hạ Chí Sơ không để ý tới hắn dây dưa, lập tức đi bãi đỗ xe, lái xe trở về nhà. Tần Ngự trực tiếp đi tới chính mình mục đích địa Thủy Lĩnh Thôn. Thủy Lĩnh Thôn bao quát trong phạm vi có một mảnh sơn lĩnh, trên núi Sơn Tuyền thập phần nổi danh. Sơn Tuyền suối nguồn rất nhiều, có rất nhiều người cố ý cầm vật chứa lên núi đi đánh nước Sơn Tuyền. Đây cũng là Thủy Lĩnh Thôn tên ngọn nguồn, Thủy Lĩnh cư trú Thủy Lĩnh Thôn thôn dân. Có thôn dân ở trên núi gieo trồng tảng lớn cây đào. Nở hoa thời điểm có thể hấp dẫn không ít du khách, Thủy Lĩnh Thôn cư trú thôn dân phần lớn đều là trung niên hoặc là lão niên, còn có chút bị lưu tại trong nhà tiểu hài nhi, người trẻ tuổi đọc sách sau đều rời đi thôn ra ngoài. Dốc sức làm đi, thôn dân nhật tự hào quá sau, liền có người không muốn tiếp tục trồng trọt, liền tính loại chút cây nông nghiệp, trên cơ bản cũng là cho nhà mình ăn hoặc là đưa thân thích. Tần Ngự trước tiên ở trong thôn đi dạo một vòng, lúc này mới đi tìm thôn trưởng thương lượng nhận thầu trong thôn thổ địa sự, thượng một lần cái kia nhận thầu thổ địa lão bản hiện tại còn không có xuất hiện, Tần Ngự cũng coi như là trước tiên tiệt hồ. Tần Ngự muốn nhận thầu không chỉ có là trong thôn địa, còn có liên tiếp đồng ruộng mặt sau một ngọn núi. Tần Ngự nhớ rõ, lúc ấy linh khí bùng nổ địa điểm liền tại đây tòa sơn thượng. Linh khí bùng nổ sau, có một cái suối nguồn đột nhiên phun ra rất nhiều nước suối tới. Theo nước suối tràn ra còn có nồng đậm linh khí, Tần Ngự mục tiêu đúng là nơi này. Tần Ngự ở trong thôn ở 3 ngày, sở dĩ muốn đãi ở chỗ này, chủ yếu là bởi vì có một bộ phận đồng ruộng yêu cầu chủ nhân chuyển nhượng nhận thầu quyền hạn, Tần Ngự mua sắm bọn họ đồng ruộng, còn thuận tiện mua đất còn chưa có thể hoàn toàn thành thục cây nông nghiệp, có cây nông nghiệp mới hào, nếu không Tần Ngự thật đúng là không hào giải thích chính mình những cái đó cây nông nghiệp xuất xứ, làm tốt chuyển nhượng thủ tục. Tần Ngự bắt đầu làm bước tiếp theo chuẩn bị. Một chiếc điện thoại đánh tới Hạ Chí Sơ nơi đó, Hạ Chí Mùng một nhìn đến là lão bản điện thoại liền có chút run run. Tần Ngự mỗi lần tìm hắn đều là vì khai công ty. Lão bản, lần này lại có chuyện gì? Lời này nói Tần Ngự đều có chút ngượng ngùng. Hiện tại rất nhiều sự tình đều là Hạ Chí Sơ ở quản. Liền tính là sai xử người cũng không hắn có thể tóm được một người áp bức nha. Tần Ngự nghĩ nghĩ nói, làm nhân sự bộ nhiều chiêu vài người đi, người cũng đừng quá vội, đem một bộ phận giao cho người khác liền hào. Ta mới vừa nhận thầu một miếng đất, khả năng yêu cầu những người này tới quản quản. Người giúp giúp ta chiêu một ít tương quan nhân tài tiến vào. Hạ Chí Sơ thanh âm đột nhiên biến đại. Cái gì? Ngươi còn nhận thầu một miếng đất? Bao lớn? Tần Ngự, hơn nữa đỉnh núi tổng cộng 4.000 mẫu đi. Hạ Chí Sơ ngoặc kép, hắn quầng thâm mắt sợ là tiêu không nổi nữa. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.